Tu La Vũ Thần, chương 1779, Tiên Hỏa Tam Trọng Biến. Góc truyện audio.com. Chuyện này cũng là nói rất dài dòng, ta còn là nói ngắn gọn đi. Năm đó cha ta còn xa không cụ bị tu vi bây giờ, nhưng cùng ta mẫu thân sinh ra ta, không hề nghĩ rằng, tại ta một tuổi năm ấy, cha ta kẻ thù tìm tới cửa tới, cha ta một mình chặn đại địch, nhượng chúng tộc nhân cùng ta mẫu thân mang ta đi trước. Cũng không từng nghĩ, kia kẻ thù cũng có giúp đỡ, ngăn chặn trụ ta mẫu thân cùng các tộc nhân, thời khắc nguy cấp, mẫu thân lấy sinh mệnh làm đại giới, nhượng tộc nhân mang ta đột phá vòng vây. Mẫu thân chết, mà ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền chạy tới Đông Phương Hải Vực, còn rơi xuống Cửu Châu Đại Lục, trở thành một đứa cô nhi, tới với ta phụ thân. Tuy rằng trốn khỏi một kiếp, nhưng khi nhìn đến mẫu thân thi thể, thấy chúng tộc thi thể của người sau, lại đau lòng muốn tuyệt, bi thống vạn phần, bởi vì không chỉ có mẫu thân cùng tộc nhân chết, phụ thân còn tìm không đến ta. Cho nên liền cảm thấy chúng ta tất cả đều chết. Trương Thiên Dực nói, diệt tộc đau, tự nhiên trầm trọng, thế nhưng người cũng chưa chết à, chỉ là tìm không được. Không có nghĩa là chết, phụ thân ngươi thế nào là có thể nhận định ngươi chết, mà không đi tìm ngươi. Sở Phong hỏi, điều này cũng không có thể trách ta phụ thân, cha ta ban đầu ở trên người ta để lại ấn ký. Chỉ cần ta tại, vô luận thân ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được ta, nhưng là lúc đó, hắn lại tìm không được ta, mà tìm không được ta chỉ có một loại khả năng, vậy chính là ta chết. Trương Thiên Dực nói, nhưng là ngươi vẫn chưa có chết, mà là đi Đông Phương Hải Vực. Sở Phong nói, là a, trên thực tế ta cũng chưa chết, chỉ là chạy tới Đông Phương Hải Vực, thế nhưng bởi vì cự ly quá xa, cũng có thể là bởi vì lực lượng nào đó ngăn trở. Dù cho trên người có ấn ký, phụ thân cũng không cảm ứng được, nhưng chỉ cần ta trở lại Vũ Chi Thánh Thổ, cha ta liền có thể cảm thụ được. Nguyên do, làm ta cùng sư tôn, tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, cha ta liền cảnh giác phát hiện, ta hóa ra vẫn còn sống, cho nên liền trước tiên tìm được rồi ta. Hắn một mực trong tối bảo vệ ta, thẳng đến ta và Vô Thương đệ đệ suýt nữa chết tại Lãnh Nguyệt kia yêu nữ trong tay thời điểm, hắn mới ra tay cứu ta, nói với ta ra chuyện đã xảy ra. Trương Thiên Dực giảng thuật nói, nghĩ không ra Trương sư huynh lại có như vậy thân thế bi thảm. Nghe đến đó, Sở Phong trong lòng căng thẳng, tuy rằng nguyên nhân bất đồng, nhưng Trương Thiên Dực trải qua lại cùng mình có vài phần giống nhau, chỉ là Trương Thiên Dực đã phụ tử đoàn viên, mà hắn vẫn còn không có thể thấy hắn cha đẻ một mặt. Kia diệt ngươi tộc nhân kẻ thù còn sống, bỗng nhiên Sở Phong hỏi, giết mẫu mối thù, diệt tộc mối hận, cùng cha đẻ ngăn nhiều năm, đây hết thảy đều là ngày đó cừu địch làm hại, cừu hận như vậy không thể báo. Nếu là những thứ kia kẻ thù còn sống, không cần Trương Thiên Dực nói, Sở Phong cũng sẽ giúp đỡ báo này đại thù. Chết, tất cả đều bị cha ta giết, ngoại trừ một người. Trương Thiên Dực nói, còn có một người, là người nào? Sở Phong hỏi, người kia, cha ta cũng không biết hắn đến tột cùng là người nào. Nhưng hắn nhưng là hại ta Trương gia bị diệt đầu sỏ gây nên. Ta Trương gia lánh đời nhiều năm, người bình thường căn bản sẽ không tìm được ta Trương gia ở đâu. Là người kia, dẫn đạo cha ta cừu gia. Tìm được rồi ta Trương gia, chẳng qua, tự ngày ấy sau, hắn tiện nhân gia bốc hơi giống nhau, vô luận như thế nào cũng tìm không được. Ta phụ thân nói, hắn người như vậy, không có khả năng dễ dàng chết, nhất định còn đang Vũ Chi Thánh Thổ, đồng thời nhất định còn sống. Chỉ là đáng tiếc, ngoại trừ trên trán của hắn, có một như là xà giống nhau ký hiệu ở ngoài, đối với hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Trương Thiên Dực nói, thật là đáng trách, này người như sống, quyết không có thể dễ tha. Sở Phong nói, như muốn ta tìm được hắn, nhất định không nhẹ tha. Đề cập này người, Trương Thiên Dực cũng là hận ý ngập trời. Trương sư huynh, ngươi nói Vô Thương đệ đệ, cũng bị phụ thân ngươi cứu. Vậy hắn bây giờ có thể ở chỗ này? Sở Phong hỏi, không, Vô Thương đệ đệ, có là đế cấp huyết mạch, cha ta tại tu vi trên, không giúp được hắn, thế là liền đưa hắn đưa đến một cái bạn cũ ẩn cư chỗ. Muốn cho Vô Thương đệ đệ, ở nơi nào có thể tiến hơn một bước, ngươi nếu là muốn tìm hắn, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết địa chỉ. Trương Thiên Dực đem một tấm bản đồ, đưa cho Sở Phong, tiếp đi tới nhìn một chút. Sở Phong phát hiện, kia ẩn cư chỗ, thật đúng là bí ẩn. Nhưng nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn đi nơi nào một chuyến, vấn an một cái Khương Vô Thương. Suy cho cùng huynh đệ bọn họ ba cái, ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục liền quen biết, đã nhiều năm như vậy, cảm tình cực sâu, bây giờ tài năng ở Vũ Chi Thánh Thổ đoàn tụ, càng là không dễ dàng. Sở Phong, đem tấm bản đồ này cẩn thận từng ly từng tí thu được. Sau đó nói, Trương Sư Huynh, phụ thân ngươi là cung đế truyền nhân, đến tột cùng là được đến cung đế truyền thừa, vẫn là vốn là cung đế truyền nhân. Cung đế chính là tộc ta tổ tiên, tộc nhân ta đều là cung đế truyền nhân, chính là đời đời truyền lại. Trương Thiên Dực nói, Trương Sư Huynh, kia đã cung đế truyền nhân là đời đời truyền lại, vì sao được xưng là cung đế, mà không phải Trương đế? Sở Phong tò mò hỏi, tổ tiên bản kêu Trương Tiên Phong, nhưng vì đảm bảo hậu nhân an bình, mới tự xưng vi cung vô danh. Trương Thiên Dực nói, Trương tự đi trường, chính là cung, thì ra là thế, ta hiểu. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng lúc trước cung đế, ẩn tàng rồi tên thật, nhưng lại cũng để lại một tia đầu mối. Bất kể nói thế nào, Trương Sư Huynh có thể cùng thân nhân gặp nhau, đều là thật đáng mừng a. Sở Phong chúc mừng nói. Hắn là phát ra từ phế phủ thay Trương Thiên Dực cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đồng mệnh tương liên hắn. Tốt nhất thể nghiệm đến Trương Thiên Dực cô độc, tốt nhất lý giải trông mong cùng thân nhân gặp nhau tâm tình. Thời khắc này, Trương Thiên Dực cũng là cười cười. Có thể thấy được, tuy rằng tộc nhân đã chết, mẫu thân không tại, nhưng có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Hắn đã phi thường thấy đủ. Trương Sư Huynh, người đầu tiên là mời mọi người tới này, mà ngày hôm nay lại tuyên bố tên của ngươi, là chuẩn bị đem cung đế dòng họ. Công bố thiên hạ sao? Sở Phong hỏi, cung vô danh, vốn cũng không phải là tổ tiên chân thực danh, chẳng qua là đương niên hắn sợ người nhà thụ hắn dắt liền. Mới tự xưng cung vô danh, bây giờ, ta Trương gia truyền tới này thay mặt, chỉ còn ta cùng với phụ thân hai người. Cha ta cảm thấy, là thời gian nhượng người trong thiên hạ biết, tổ tiên thân phận chân thật, Trương Thiên Dực nói, cũng vậy. Sở Phong tán đồng gật đầu, bất quá kỳ thực tổ chức mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu. Cũng không phải là ta bản ý, này chính là cha ta. Cấp ta ra một vấn đề khó, Trương Thiên Dực nói, nan đề, Sở Phong mắt sáng lên, ân, ngươi còn nhớ rõ, ta tu luyện cấm kỵ huyền công sao? Trương Thiên Dực hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, Trương Sư Huynh cấm kỵ huyền công. Có thể không kém chút nào thiên tứ thần thể. Sở Phong nói, là a ta kia cấm kỵ huyền công. Thế nhưng có lai lịch lớn. Nói, Trương Thiên Dực cũng là cảm thấy đắc ý. Nói, lúc trước ta liền cảm giác, ta tu luyện cấm kỵ huyền công. Ẩn chứa càng vi lực lượng cường đại. Chỉ là ta vô pháp nắm giữ. Cũng không lĩnh ngộ được. Trên thực tế, ta tu luyện n cấm kỵ huyền công. Chính là ta Trương gia đời đời truyền lại, có thể trở nên mạnh mẽ căn bản, cũng là tổ tiên lúc trước, danh dương Vũ Chi Thánh Thổ, trở thành một đời đế vương căn bản, kia cấm kỵ huyền công chân thực danh, gọi là Tiên Hỏa Tam Trọng Biến. Trương Thiên Dực nói, Tiên Hỏa Tam Trọng Biến nghe được tên này, Sở Phong liền ý thức được công pháp này không đơn giản. Cách Trương,